Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 41, 41, anh trai bậc thầy đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 giây, 5 giây, 10 giây, nửa phút trôi qua, trong phòng vẫn yên tĩnh. Cuối cùng, Hạ Hòa tỉnh táo lại trước. Bước ba bước đi tới trước mặt Hạ Diệp. Tiểu bánh ngọt, đây là thông báo nhập học của trường trung học số 1 sao? Con trúng tuyển. Đôi mắt bà đầy ngạc nhiên. Và bà thực sự cảm thấy vui từ tận đáy lòng. Hạ Tư Anh sững sờ đứng ở nơi đó. Há to miệng, đôi môi còn có chút run rẩy. Đôi mắt cô dán chặt vào trang bìa của tài liệu. Như thể cô đã nhìn thấy điều gì đó nực cười. Hạ Diệp không phải sẽ bị đuổi khỏi trường một cách đặc biệt xấu hổ sao? Tại sao cô ta không những không thấy một chút xấu hổ nào mà còn nhận được giấy báo nhập học? Hạ Vu Chính vui buồn lẫn lộn nhìn các con trai của mình. Các con đã dùng phương pháp gì? Chỉ là tiền thì không sao. Nhưng mấu chốt là con trai cả là một quan chức chính phủ. Và ông ấy lo lắng. Hạ Điều ngay lập tức hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của ông. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ. Khi chúng con đến đó, hiệu trưởng đã đưa giấy báo nhập học cho Tiểu Bánh Ngọt rồi. Hạ Thần nói thêm, em ấy ở một mình, và không liên quan gì đến chúng con. Hạ Hiền đặt câu hỏi, ba, tại sao con cảm thấy rằng cha có chút? Hạ Vu Chính bị một loạt combo làm cho kinh ngạc, quay đầu nhìn Hạ Diệp. Ba người con trai không giúp đỡ chút nào, mặc dù không hiểu tại sao hôm nay hiệu trưởng Điền đột nhiên lại như vậy. Nhưng Hạ Vu Chính cảm thấy như bị thứ gì đó chặn lại khi nhìn thấy đôi mắt trong veo và thuần khiết của cô con gái út. Và cảm thấy hơi xấu hổ vì những suy nghĩ trước đó của mình. Không chỉ vậy, khi biết được Tư Anh nhất quyết đưa Hạ Diệp đến trường tìm hiệu trưởng Điền, ông thậm chí còn có chút tức giận. Thấy ông nhìn sang, Hạ Diệp cười nhạt. Ba, không sao chứ? Hạ Vu Chính không phản ứng một lúc. Ba không sao. Hạ Diệp không hề khoe khoang, và giữ một tư thế thấp. Bây giờ chỉ là nhập học, nhưng không có trường trung học cố định. Hiệu trưởng Điền nói rằng nếu con có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh, con sẽ được phép vào năm thứ ba của trường cấp 3. Nếu con có thể vào năm thứ ba của trường cấp 3, vậy hãy để con sống trong căn phòng do mẹ trang trí. Được không? Hạ Vu Chính nghe thấy điều này, ông ấy càng cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy bọn họ về nhà, cô còn muốn nhường phòng cho em gái. Hạ Vũ Chính cảm thấy cổ họng đau xót, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói. Có thể vào năm ba trung học hay không? Căn phòng đó, vốn là do mẹ con chuẩn bị cho con. Hạ Diệp cười, không, con có thể thi đậu. Yên tâm, con về phòng trước để đọc sách. Nếu Kiều Ngọc Phân và Hạ Tư Anh bao vây mẹ cô ấy vài phút trước. Thật cảm động khi cô ấy có thể có loại can đảm này khi còn trẻ. Nhưng bây giờ, nó ít thú vị hơn một chút. Hạ Hòa hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của chồng. Vui vẻ nhìn giấy báo nhập học. Cục cưng, đừng căng thẳng. Chúng ta không yêu cầu con phải đạt điểm cao. Ngay cả khi con không vào được đại học sau này cũng không sao cả. Ba mẹ chỉ muốn con hạnh phúc. Dù sao trong nhà cũng không cần sinh viên nổi tiếng làm chỗ dựa. Con cả và con thứ ba đều tốt nghiệp đại học nổi tiếng. Một người là công chức ở Olex, còn người kia là người buôn bán kim cương ở biên giới. Chúng ta cách xa nhà ngàn dặm, và chúng ta không gặp nhau một lần mỗi năm. Đối với Tư Anh, Hạ Hòa cũng nghĩ như vậy. Mặc dù Kiều Ngọc Phân là người đề nghị họ nhận Tư Anh làm con nuôi. Nhưng bà ấy thực sự coi Tư Anh như con gái của mình. Trong khoảng thời gian đau khổ nhất khi mất đi Tiểu Bánh Ngọt, sự xuất hiện của Tiểu Anh đã an ủi bà phần nào. Vì vậy, bây giờ bà ấy không yêu cầu bất cứ điều gì, mà chỉ yêu cầu hai cô con gái của bà ấy có thể lớn lên một cách an toàn và hạnh phúc. Nhưng Hạ Tư Anh không vui chút nào. Ngược lại, vẻ mặt của cô ta xấu xí khỏi nói. Và cô ta muốn chiếm phòng của Hạ Diệp, nhưng cuối cùng lại vô ích. Cô liếc nhìn Kiều Ngọc Phân mấy lần, nhưng cuối cùng không đợi bà nội lên tiếng thay mình. Đành phải hung hăng quay về phòng. Không phải Kiều Ngọc Phân không nói hộ cô, mà chỉ là bà ấy vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảm giác không thể tưởng tượng được khi nhìn thấy giấy báo nhập học của Hạ Diệp. Trong đầu bà chỉ có hai từ: giả mạo. Đường đường là trường trung học cơ sở số 1 làm sao có thể thừa nhận loại con gái đó. Đừng để bị cô ta lừa. Giấy báo nhập học của cô ta nhất định là giả. Lời còn chưa kịp nói, Kiều Ngọc Phân nhìn xung quanh, mới phát hiện phòng khách trống không. Chỉ còn lại một mình bà. Hai anh em muốn vào phòng làm việc để thảo luận về việc học bù cho Hạ Diệp. Nhưng họ nhớ rằng những cuốn sách họ mua vẫn còn để lại trong xe. Nên họ quay lại, khi lái xe về nhà trước đó, họ đã ghé qua thư viện với mục đích mua một bộ sách giáo khoa đầy đủ cho Bánh Ngọt. Từ cấp 2 đến cấp 3, mặc dù tiểu Bánh Ngọt đã bị bắt cóc trước khi tốt nghiệp mẫu giáo, nhưng những kiến thức mà cô bé học được ở nhà có thể đạt đến trình độ của học sinh tiểu học. Họ định chia nhau mỗi người vài cuốn, tối nay bù cho nhau. Anh cả và anh ba năm đó đều là thạc sĩ hạng nhất. Nhưng dù sao họ đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy. Hơn nữa họ chỉ có thể tự học. Và chưa bao giờ giảng bài cho người khác. Khi Hạ Thần còn đi học, anh ấy dành toàn bộ thời gian để chơi game. Nhưng dù vậy, điểm của anh ấy không tệ. Nhưng anh ấy không giỏi bằng anh cả và anh ba. Chỉ có một môn sinh học là giỏi. Anh lấy cuốn sách ra. Giữ những sinh vật cho riêng mình. Những cuốn còn lại ném cho anh em. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, anh tùy ý hỏi, khi chúng ta mới vào nhà, Tiểu Anh đã nói gì với mẹ? Nhìn biểu hiện của mẹ thấy không vui lắm. Khi họ vào nhà, Hạ Tư Anh vừa nói xong, tại sao con không chuyển vào trước và để em gái con đợi một lúc? Hạ Thần rất cáu kỉnh. Em không nghe thấy, nhưng nhất định không phải là một lời hay. Hạ Điều biết em ba đối với em gái lớn luôn có thành kiến. Đừng nói như vậy, dù sao chúng ta cũng không có nghe nói. Nhiều năm như vậy, em cũng nên chấp nhận em gái lớn. Hạ Thần ghét anh trai bậc thầy đứng đắn. Chỉ đi theo cha, anh thừa nhận mình không phải là người tốt. Không thể khoan dung với tất cả mọi người. Em gái lớn được bà nội và bố mẹ anh nhận nuôi mà không có sự đồng ý của anh. Ngay từ đầu, anh đã tin rằng mình chỉ có một người em gái duy nhất là Tiểu Bánh Ngọt. Anh, em hỏi anh, nếu có một ngày Tiểu Anh bắt nạt Tiểu Bánh Ngọt, anh sẽ theo bên nào? Hạ Điều liếc nhìn đôi khuyên tai màu đen lưu manh của Hạ Thần. Nheo mắt nói, mỗi ngày trong đầu em đều đang suy nghĩ cái gì? Tiểu Anh làm sao có thể bắt nạt Tiểu Bánh Ngọt? Anh ấy muốn quay trở lại nhà, nhưng Hạ Thần đã ngăn anh ấy lại. Ví dụ thôi, đừng khó nói chuyện như vậy. Được chứ? Hạ Điều dừng lại. Đôi mắt mở to lạnh lùng. Hỏi có chủ ý. Hạ Thần nhận được câu trả lời thỏa đáng. Mỉm cười. Được rồi. Chúng ta đi vào nhanh lên. Hạ Thần thúc giục. Bọn họ không có chú ý tới. Cách đó không xa, một gian phòng cửa sổ mở ra. Một bóng người biến mất ở trong phòng. Đó là phòng của Hạ Tư Anh. Hạ Tư Anh nắm chặt hai tay. Môi cắn đến trắng bệch. Cô biết dù cố gắng thế nào cũng không thể so sánh với cô gái hoang dã trong lòng họ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn nhà họ Hạ cũng không có chỗ đứng cho cô. Cô ấy tuyệt đối không thể để chuyện như thế này xảy ra. Cách chương.